Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Chương 38. Toàn quân bị diệt băng hải tặc Bắc Ghi. Lão gia tử ngài vui vẻ là được rồi, Lotus chỉ có thể nói như vậy. Hắn thực sự không biết nên làm sao nhổ nước bọt gáp trong miệng nghe lời con mèo nhỏ, đúng rồi. Lotus, lão phu lần này có thể có thu hoạch lớn. Ngươi xem một chút phía sau ngươi, gáp đột nhiên chỉ vào Lotus phía sau lầu nói rằng. Khắp khuôn mặt là vẻ tự đắc, ồ, Lotus nhíu mày. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba người đi ở dây thép lên cầm trong tay dài bàn chải ở soạt tường. Đây là xiếc đi dây tổ. Ba người, Lotus thoáng quan sát một hồi, liền biết ba tên này thân phận. Hắn nói gặp làm sao cao hứng như thế. Nguyên lai chộp tới một đám cu ly, như thế nào? Không sai đi, từ khi lão phu đem đám người kia dẫn tới, các binh sĩ lập tức giảm nhẹ đi nhiều áp lực. Hiện ở một cái đều rất có tinh thần, gặp chụp chụp lỗ mũi. Rất là thỏa mãn đem mũi đỏ tiểu quỷ thuyền viên mang tới thuyền. Bình thường, không chỉ có thể làm tạp vật, buổi tối, đến có thể biểu diễn tiết mục cho bọn họ trợ hứng. Cái kia mũi đỏ hiện tại đang làm gì thế? Lotus có chút ngạc nhiên tên hề Bắc Ghi bản thân đang làm gì thế? Hắn nhìn băng hải tặc Bắc Ghi bầy hải tặc tựa hồ lăn lộn cũng không tệ dáng vẻ. Nói vậy gặp lão gia tử cũng cho Bắc Ghi sắp xếp công việc tốt, hắn nha. Ở nhà bếp rửa chén đây, gặp không mặn không nhạt nói rằng. Trên mặt rất là bình thản, Lotus nghe xong nhưng là không còn gì để nói. Rửa chén này không phải lắp phi tên kia ra biển ăn bá vương món ăn bị bắt đến vẫn làm sao. Làm sao gặp lão gia tử cũng yêu thích bộ này, vậy hắn khẳng định rất vui vẻ đi, Lotus cảm thấy. Bắc Ghi nên rất yêu thích rửa chén. Dù sao, Bắc Ghi luôn mang theo găng tay. Nói vậy rửa chén nhất định có thể rửa rất sạch sẽ, không nói cái kia mũi đỏ tiểu quỷ. Hắn nha đã quăng ngã thật nhiều bát. Đầu bếp đều cùng lão phu oán giận rất lâu, gặp có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Này mũi đỏ tiểu quỷ, chẳng có tác dụng gì có rửa cái bát còn cả ngày đắp. Làm đầu bếp trả lại tìm hắn, muốn không phải xem ở này mũi đỏ tiểu quỷ thuyền viên đều rất làm tròn bổn phận phần lên. Hắn đều muốn đưa hắn đi Impel Down có điều, này mũi đỏ tiểu quỷ trái ác quỷ cũng thật là thú vị. Dùng để làm phi tiêu bia ngắm rất là dùng tốt, gặp gần nhất đều ở dư vị tuổi ấu thơ ném phi tiêu lạc thú, Lotus có chút không biết làm sao nói. Tiếp. Này Bắc Ghi lẽ nào đã không dùng đến liền bát đều rửa không đến phần lên sao? Các loại, Lotus đột nhiên nghĩ đến, gặp lão gia tử bọn họ sẽ không dùng nước biển rửa chén đi. Dáng dấp kia, Bắc Ghi luôn ném hỏng bát thật giống cũng nói thông dù sao. Năng lực giả chạm được nước biển sẽ cả người vô lực, gặp đại nhân. Vị đại nhân này, đến chén nước giảm bớt dưới lữ độ uể oải đi. Một bóng người nhanh chóng tiếp cận. Trên tay bưng khay, đi tới gặp Rod trước mặt. Cho hai người đưa cho chén nước Lotus vừa nhìn. Trong tay cái chén suýt chút nữa bị hắn bóp nát. Này tên trước mắt không phải băng hải tặc Bắc Ghi buồn nôn nhất ra hỏa, Mohadji. Hắn có thể nhớ tới cái tên này nguyên lai hóa trang. Ăn mặc nửa người lông trắng thú nương trang. Thú nương trang nữ xuyên cũng còn tốt, nam liền cay con mắt, mà Mohadji mặc lên người vậy thì là cay trong ánh mắt cay con mắt Lotus cố nén đánh chết hàng này. Kích động, dù sao, này Mohadji phá hủy trong lòng hắn thú nương, này vị đại nhân. Xin hỏi ngài có chuyện gì? Không có tiểu nhân liền xin cáo lui, Mohadji nói lắp bắp. Vừa trong nháy mắt. Hắn cảm thấy đến trước mắt vị đại nhân này tựa hồ trở nên thập phần khủng bố. Như là cầm dao nĩa ma quỷ, chính đang quay về món ăn thức ăn trên bàn ra tay. Mà hắn chính là trên mâm thịt, cái cảm giác này lập tức để hắn tóc gáy dựng lên. Mồ hôi lạnh ứa ra, người đi đi, Lotus phất phất tay. Để tên trước mắt lập tức lăn. Hắn nhìn cái tên này cay con mắt, muốn tiến hành nhân đạo hủy diệt, làm sao? Lotus gặp nhìn Mohaji đi xa, mở miệng hỏi, hắn vừa nhận ra được Lotus sát ý bắn ra, lại trong nháy mắt thu về, không có gì lão gia tử. Cái tên này xem ta phạm buồn nôn, ta suýt chút nữa muốn động thủ, Lotus chọn cái lý do. Tùy tiện qua loa nói, vậy ngươi có thể phải chú ý. Ngươi sau đó nhưng là chính nghĩa hải quân, không thể xuất hiện tình huống như thế, Gặp nghiêm mặt nói. Thân là hải quân tại sao có thể bởi vì người khác dài xấu liền giết người đây? Nhiều lắm đánh một trận chính là, há, ta lần sau sẽ chú ý, Lotus không hăng hái lắm trả lời. Hắn rất muốn cùng Gặp nói, các loại hải quân lúc nào bao ăn, hắn lại gia nhập thêm hải quân, không bao ăn. Hắn chính là cái tạm thời làm việc, lúc này mới đúng a. Đúng rồi, Lotus trong khoang thuyền có 3 cái gia hỏa ở làm lao động. Ngươi đừng nhìn bọn họ lạ mặt liền động thủ, Gặp đột nhiên nghĩ đến Lotus không quen biết mũi đỏ. Tiểu quỷ thuyền viên, vạn nhất, 3 tên kia ở vận chuyển hàng hóa, bị Lotus làm tặc cho đánh liền không tốt. Dù sao, 3 tên kia làm cu li vẫn là đem hảo thủ. Hả? Như vậy nha, lão gia tử kia, còn có cái gì người xa lạ ngươi một lần bàn giao cái rõ ràng đi. Không phải vậy, ta đến thời điểm sợ đánh sai người, Lotus suy nghĩ một chút. Cảm thấy gặp lão gia tử vẫn là một lần nói rõ tốt hơn một chút. Không phải vậy, trời mới biết trên thuyền nhiều bao nhiêu người, nguyên tác đến hơn một tháng, hắn thật vất vả nhận toàn trên thuyền binh lính. Hiện tại thêm ra đến rồi một cái băng hải tặc người. Lại đến mất công sức nhớ kỹ thực sự là phiền phức, ngoại trừ 3 cái ở trong khoang thuyền làm cu li. Trong phòng bếp còn có 4 cái hỗ trợ xử lý khoai tây loại hình nguyên liệu nấu ăn ra hỏa, gặp. Thoáng tính toán một chút, phát hiện mũi đỏ tiểu quỷ thuyền viên cũng không có bao nhiêu người. Liền toàn bộ giới thiệu xong, hả? Vậy ta nhớ kỹ. Lotus nghe xong gặp tự thuật, rất nhanh sẽ tính rõ băng hải tặc Bắc Ghi thành viên. Bắc Ghi, Mohaji, Kabaji, Richie, quái lực tổ 3 người, đặc hiệu tổ 4 người, siếc DJ tổ 3 người, những người này, Lotus đều không có để ở trong lòng. Một đám cặn bã mà thôi, còn chưa đủ hắn đánh một trận, nhớ kỹ là tốt rồi. Lotus đi cho lão phu huấn luyện đi. Chớ có biếng nhác, gặp rất là không khách khí. Một cái liền đem Lotus ném đến trong biển đi tới. Sau đó, một cước đem trên bong thuyền một đống dây thừng cho đá xuống biển. Làm xong tất cả sau đó, gặp đi tới bãi cát trên ghế ngồi xuống. Từ lớn túi áo bên trong móc ra bao bánh senbei. Bắt đầu tựa vào ghế nhai. Nghiền ngẫm lên, đáng ghét lão gia tử. Một lời bất hòa. Liền động thủ, Lotus từ trong biển chui ra, trong miệng phun ra một cái nước biển, khắp khuôn mặt là bất mãn, trong miệng mắng nhưng thân thể vẫn là bơi tới dây thừng bên. Kéo thẳng dây thừng bắt đầu rồi kéo huấn luyện, các ngươi xem Lotus lại bắt đầu huấn luyện. Ta liền biết gặp trung tướng sẽ không để cho Lotus nhàn rỗi, đúng nha. Xem ra, chúng ta có thể thanh nhàn. Có Lotus ở kéo thuyền, chúng ta không cần lo lắng sẽ gặp được đột phát tình huống. Thực sự là quá tốt rồi. Các binh sĩ nhìn thấy Gap đem Lotus quăng tiến vào trong biển một màn, liền bắt đầu trò chuyện. Trong chốc lát, quân hạm liền bắt đầu chuyển động, cấp tốc chạy cách thôn Phú Sa. Thật là đáng sợ. Mohaji bưng khay trốn ở góc phòng run lẩy bẩy. Hắn toàn bộ hành trình nhìn thấy vị này gặp trung tướng thủ đoạn bạo lực. Gặp trung tướng đối xử cái kia đáng sợ ác ma đều là như vậy. Này vẫn là này ác ma không có phạm sai lầm. Nếu như hắn phạm sai lầm, không biết còn muốn làm sao trừng trị hắn đây. Nghĩ tới đây hắn không khỏi vì chính mình cùng thuyền trưởng lo lắng. Tuy rằng xung quanh hải quân đều là nói Gáp trung tướng ở huấn luyện này ác ma. Nhưng cái khó bảo đảm vị này Gáp trung tướng sẽ không tâm huyết dâng trào. Đối với bọn họ khai đao Mohaji nghĩ đến đây lập tức cất bước. Từ bên trong góc đi ra, tiểu chạy vào phòng bếp bẩm báo Bắc Ghi thuyền trưởng. Dễ thương lượng đối sách, Bắc Ghi thuyền trưởng. Chúng ta thật sự phải ở chỗ này trường kỳ làm tạp công. Đúng nha, Bắc Ghi thuyền trưởng chúng ta nhưng là cùng hung cực ác hải tặc. Tại sao có thể làm nhà bếp tạp công? Nếu như bị những khác băng hải tặc biết rồi, chúng ta băng hải tặc Bắc Ghi nhất định sẽ thành làm trò hề, Bắc Ghi đại nhân. Ngài thân là vua hải tặc Roger thuyền viên, nói vậy khẳng định có biện pháp đi, đúng nha. Đúng nha Bắc Ghi thuyền trưởng, đặc hiệu tổ bốn người trong mắt tràn đầy hy vọng về. Hy vọng Bắc Ghi thuyền trưởng có thể dẫn dắt bọn họ chạy trốn Gáp ma trưởng, duyệt. Các ngươi đám này ngu xuẩn, Bắc Ghi khắp khuôn mặt là hoang mang. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán nhỏ xuống. Vội vã để đám người kia nhỏ giọng, nếu như bị nhà bếp đầu bếp nghe được, báo cáo đến Gáp chạy đi đâu. Bắc Ghi cảm giác mình nửa cuối cuộc đời khả năng đều muốn ở Impel Down nhất địa tầng vượt qua hắn. Ngàn trốn vạn trốn thật vất vả mới phai nhạt ra khỏi thế nhân tầm nhìn. Kết quả, một mực ở Đông Hải nơi quỷ quái này, gặp gỡ cực không muốn gặp gỡ người, Gáp, là người nào? Làm vua hải tặc Roger thuyền viên, Bắc Ghi lại quá là rõ ràng. Ở cái kia một đoạn người ngoài xem ra hào quang tháng ngày. Gáp cầm so với thuyền còn lớn sắt cầu tiện tay liền ném bọn họ thuyền. Cái kia to lớn sắt cầu để Bắc Ghi mỗi lần nhìn thấy thân thể đều không khỏi run lên, nguyên tưởng rằng. Chỉ cần không đi Grand Line, mai danh ẩn tích là có thể an ổn tìm kiếm bảo tàng. Có thể vận mệnh là như vậy chọc ghẹo hắn Bắc Ghi. Không chỉ những năm này bảo tàng không có tìm được, trái lại chính mình những năm này cướp bóc tài phú bị Gáp thu được. Bắc Ghi mỗi đêm nghĩ tới đây đều không khỏi rơi lệ, đầu tiên là từ nhỏ gặp gỡ tóc đỏ tên khốn kia, để cho mình bỏ mất bảo tàng. Hiện tại, trung niên lại gặp lần đại kiếp nạn, nhưng hắn Bắc Ghi lại có thể làm sao đây? Gáp đã biết hắn ăn trái ác quỷ. Nếu như đem hắn nhốt vào Impel Down, đeo lên hải lâu thạch hắn liền cả đời đều không thể đi ra. Vì tìm kiếm bảo tàng, hắn Bắc Ghi cũng chỉ có nằm gai nếm mật. Bắc Ghi mỗi lần nghĩ đến trái ác quỷ, đều không khỏi lệ rơi đầy mặt, lên cơn giận dữ, hận không thể đi tân thế giới làm thịt tóc đỏ tên khốn kia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.